Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 44. Tại một rừng cây rậm rạp, có một cái hồ nước trong suốt không ngừng bốc lên hơi mờ mờ. Đây là hồ nước do thiên nhiên tạo thành, có thể xem như là một kỳ quan. Lúc này một đám người từ trên không hạ xuống, mà những người này đều là nữ cả. Có điều những cô gái này đều có máu dính ở trên thân, sắc mặt cũng rất căng thẳng. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cô gái có thân hình nhỏ xinh cảnh giác nhìn bốn phía nói. Nơi này có một hồ nước thiên nhiên, mọi người tiến vào rửa vết máu ở trên người đi đã. Bột phấn mà đám người Cửu Tiêu Tông kia mang lên tung lên người chúng ta là có vấn đề. Sư tỷ dẫn đầu có dung mạo xuất chúng, anh khí mười phần lên tiếng chỉ huy. Vâng. Lâm Phàm và Gà Con lại hòa hào như lúc ban đầu. Gà Con nghe được Lâm Phàm muốn nó dung hợp cái sừng đen kia thì sợ hồn phi phách tán, vì ai biết cái sừng kia mọc ở chỗ nào chứ, tốt nhất là không thử. Lâm Phàm cũng không cưỡng bách, nhìn thoáng qua cái sừng tuyên cổ ở trong túi chứa đồ thì chỉ biết thở dài. Món đồ này cả Gà Con cũng ghét bỏ, chứ không cần nói đến hắn. Hiện giờ Lâm Phàm đi theo hướng tới Cửu Tiêu Tông, tạm bỏ qua mấy địa điểm ở trên Thất Thánh Bảo Đồ. Đối với hắn, mấy chỗ kia không vội, nhất định phải tới Cửu Tiêu Tông xem có chuyện gì đã. Dù sao hắn đã tới ba chỗ, hai chỗ là hai bộ xương đã bị hủy, một là tia thần thức đã dung nhập vào con chó đen, chưa có thấy gì ưu đãi cả. Thế nhưng với kẻ thù dai như là Lâm Phàm, Thất Thánh hố hắn đến ba lần, hắn không phá sạch âm mưu kẻ này thì e rằng khiến người ta cho rằng hắn dễ đối phó. Còn yêu vô tà kia, Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tính toán thời gian, hẳn yêu vô tà đã bị bước rời khỏi Táng Yêu Thành. Như vậy là rất tốt, chỉ có đi ra ngoài lịch lãm thì mới có để yêu vô tà mau chóng kích hoạt thể chất đặc biệt. Lúc này Lâm Phàm nghe được tiếng nước chảy, còn nghe được tiếng của nữ nhân. Nước, nữ nhân. Kết hợp hai khái niệm này lại, Lâm Phàm nhất thời sửng sốt, sau đó lặng lẽ tiến tới. Gà Con, ta dẫn mày đi xem thứ tốt. Thứ tốt mọi người cùng chia sẻ, loại tình huống này sao có thể thiếu Gà Con chứ. Gà Con muốn kêu to liền bị Lâm Phàm lấy tay bịt miệng lại, làm nó suýt nữa nghẹn. Kêu cái đầu mày, kêu là không có thứ tốt nữa đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu nó nói. Mắt Gà Con sáng lên, sau đó gật đầu. Một người một gà cứ vậy mà lặng lẽ tiến lên, sau đó nằm nấp ở sau một tảng đá ở trên bờ hồ. Lâm Phàm tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng mà đôi khi chính nhân quân tử cũng thích làm một vài điều kích thích, ví dụ như trang bức xong bỏ chạy, lại ví dụ như là rình coi những điều mới lạ. Trước kia không có cơ hội này, hiện giờ Lâm Phàm có thể cam đoan nơi này có một đám tiên nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Về phần những tiên nữ đang tắm này có hậu tiên tiền quỷ hay không, điểm này hoàn toàn không cần quan tâm. Lâm Phàm tuy còn là trai tân, nhưng bản lĩnh người mùi hương đoán mặt vẫn còn phải có. Tuy nói mùi hương này còn lẫn với máu tươi và hơi nước, nhưng vẫn không bị át đi. Lâm Phàm cùng Gà Con cẩn thận nấp sau tảng đá, hai mắt không ngừng đảo qua lại. Ê Gà Con, mày còn nhỏ phải kiềm chế đấy. Lâm Phàm lấy tay che mắt Gà Con, mà Gà Con lại cua cua cánh tỏ vẻ kháng nghị. Một đám muội tử ở trong ao qua thực xinh đẹp, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì rất nhỏ, lại đủ loại nữ tử vương dũng, lại đủ loại từ nữ vương dũng mãnh đến thuần khiết dễ thương. Tuy cả đám đều đang giống mình ở dưới làn nước, nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt thưởng thức cái đẹp của Lâm Phàm. Hơn nữa đám muội tử này có tu vi không tệ, thuần một cảnh giới nhập thần, còn thêm một vị là tiểu thiên vị trung giai. Đội hình như vậy, nếu người dình là người bình thường chỉ sợ còn chưa tới gần thì cũng đã bị phát hiện ra. Nhưng mà Lâm Phàm là ai chứ, chính là kẻ có hệ thống, giúp đi không có tiếng động, đến cũng không có mùi. Gà Con bị Lâm Phàm che mắt, muốn nhìn nhìn không thức, muốn nhìn nhìn không tới, tức giận dãy dụa thoát được rồi trực tiếp nhảy qua một bên. Gà Con! Lâm Phàm vừa nhìn nhất thời có chút luống cuống, chỉ mong sao nó đừng bị người ta phát hiện. Mà lúc này một màn làm cho Lâm Phàm kinh ngạc sinh ra. Gà con đã cứ thế mà nghênh ngang đi ra ngoài. Ai đó? Quả nhiên gà con vừa mới xuất hiện thì người trong hồ lập tức cảnh giác quát lên. Gà con không chút hoảng sợ, tiêu sái kêu to một tiếng, cái đầu nhỏ cúi xuống, chân bơi bơi đất, móc ra một con giun nuốt xuống. Đám muội tử trong hồ thấy vậy thì thở phào một hơi. Không có việc gì, chỉ là một con gà rừng thôi, mọi người tắm nhanh lên một chút đi. Con bà nó Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, con gà ghẻ này tại sao lại thông minh như vậy chứ? Mà gà con chỉ mệt mỏi bơi đất, thế nhưng cặp mắt lại không ngừng liếc nhìn cảnh tượng tuyệt vời ở trong hồ. Lâm Phàm giờ phút này rất hận, con gà si đa này tại sao lại tiện đến mức vậy chứ, còn nghĩ ra cái cách hay như vậy. Chưa dừng ở đó, một màn Lâm Phàm nghi ngờ hơn lại phát sinh. Gà con cố ý rơi vào trong nước, sau đó lại tự bơi tung tăng như là vịt, hơn nữa còn đột nhiên chìm vào trong nước, qua hồi lâu mới ngậm một con cá trồi lên. Tất cả chuyện này vốn không có gì khác thường, nhưng Lâm Phàm rõ cái con gà si đa này căn bản là lặn xuống để nhìn trộm. Cẩm thú, đồ súc sinh! Nội tâm Lâm Phàm đau đớn, con gà thuần khiết tại sao lại biến thành như vậy chứ? Gà con đã bước ra khỏi hồ rồi cứ đứng im phát ngốc ở đó, lặng xoay tròn, lặng tròn xoe, còn không chớp. Con gà này quái dị thật. Trong đám mỹ nữ, một người nghi hoặc nói: được rồi, nhanh lên bờ thôi, không thể tắm lâu nữa. Đại sư tỷ nghiêm túc nói. Sau đó mọi người đồng loạt bước ra khỏi mặt nước, cảnh sắc tuyệt vời mới bại lộ. Chỉ một nát sát na sau, cả đám đã lấy quần áo từ trong túi chữ vật rồi mặc lên người. Giờ khắc này gà con mở mắt hết cỡ, sau đó hai dòng máu mũi xì ra, té trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Phàm cũng kinh hãi, một màn vừa rồi quả thực rất dọa người, rất nóng bỏng, để máu quán thiếu chút nữa là đã uổng phí. Đợi đám muội tử đi khỏi, Lâm Phàm lập tức tiến lên. Gà con! Hắn lấy tay lắc lắc mình gà, thì nó vẫn còn thở, mới thở phào một hơi. Lại nhìn vào mặt say mê của nó, Lâm Phàm xem thường vạn phần. Thật sự là cả gà con gà này không có tiền đồ mà. Được rồi, phúc lợi cũng nhìn rồi, nhanh lên đi thôi. Lâm Phàm tóm gà con lên, đặt lên vai của mình, tiếp tục đi về phía trước. Sư tỷ, sư phụ và mọi người có thể trông đỡ đợi chúng ta trở về sao? Trong khu rừng rậm rạp, một tiểu sư muội về mặt lo lắng nói. Có thể, nhất định là vậy. Đại sư tỷ gật gật đầu, nhưng vẻ sốt ruột ở trong mắt lại bắn đứng nàng. Rõ ràng nàng không thể xác định tông môn có thể chống đỡ đến lúc đó hay không. Các nàng vốn đang sinh hoạt rất là vui ở trong tông môn. Tông môn không tranh chấp sự đời, rất ít khi tham dự tranh đấu giữa các tông môn khác. Thế nhưng ai ngờ có một ngày, tông môn của các nàng lại bị một tông môn cường đại coi trọng. Bởi thế, diệt tông. Các nàng nghĩ mãi cũng không rõ, Cửu Tiêu Tông là đệ nhất đại tông ở phía Tây, tại sao phải tiêu diệt một cái tông môn nho nhỏ của các nàng? Song phương cũng không hề có bất kỳ vướng mắc lợi ích nào cả. Giờ phút này, các nàng một đường chạy đi, chính là muốn đi tìm người giúp đỡ, giải quyết hiểm cảnh mà tông môn đang gặp phải. Thế nhưng lúc này một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện từ trong hư không, cắm xuyên trên mặt đất, ngăn con đường đi lại. Đám Dư Nghiệt Nguyệt Cung Tông, lần này xem các ngươi chạy đi đâu. Từ trên không, hơn 10 bóng người hạ xuống. Người Cửu Tiêu Tông đuổi tới. Mặt các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông trầm xuống. Đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một nữ đệ tử có sắc mặt tái nhợt cuống lên hỏi. Những đệ tử Cửu Tiêu Tông này xuống tay tàn nhẫn, rất nhiều sư tỷ sư muội đã chết trên tay bọn chúng. Hơn nữa, bọn họ cũng không ngờ đã rửa hết bộ phấn dính trên người mà vẫn bị đuổi theo. Chẳng lẽ trời cũng muốn tuyệt đường sống của Nguyệt Cung Tông sao? Chiến lực mạnh nhất Nguyệt Cung Tông chỉ là đại thiên vị cao giai, còn xa mới đến đại viên mãn. Nếu không phải là có đại trận hộ sơn ngăn cản, sợ là Nguyệt Cung Tông đã sớm bị diệt rồi. Nhưng nếu không thể thoát đi tìm hỗ trợ, vậy thì Nguyệt Cung Tông phải diệt là chỉ vấn đề thời gian. Nhân cơ hội giết ra ngoài. Trên khuôn mặt của Mộc Hàm hiện lên vẻ kiên quyết. Tuy rằng rất khó để giết ra, nhưng nếu bó tay chịu trói thì một điểm hy vọng cũng không có. Đám đệ tử Nguyệt Cung Tông nắm chặt vũ khí ở trong tay. Các nàng ít giao tiếp với bên ngoài, càng ít kinh nghiệm thực chiến, giờ đối mặt với một đám người hung ác, trong lòng các nàng rất sợ hãi. Nghe đồn đệ tử Nguyệt Cung Tông đẹp như là thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền. 17 người cảnh giới nhập thần, một người cảnh giới tiểu thiên vị trung giai, rất không tồi, đáng tiếc là chưa đủ nhìn. Một nam tử trung niên ở bên Cửu Tiêu Tông bước tới. Nam tử này mũi ưng, mặt rỗ, tà quang lưu chuyển trong đôi mắt híp. Vốn gã luôn bị trấn áp ở trong đại lao ở Cửu Tiêu Tông, nào ngờ bỗng được tông chủ thả ra để được lập công chuộc tội. Đối với Lê Thiên Hành gã, đây quả thực là trời ban ân. Lê Thiên Hành có tu vi tiểu thiên vị cao giai, xem như là không tệ. Đệ tử nội môn ở trong tông khó so được với gã, mà mỗi tội gã từng mắc là mê gian một sư muội đồng môn. Cả quãng đường dài bị nhốt, dục vọng nín hồi lâu còn chưa chỗ phóng thích. Hiện giờ đi ra, có người chưa đến tận cửa là để phát tiết, cũng là không thể lãng phí. Các sư đệ, sư huynh cho các người xem một màn kịch kích thích. Lê Thiên Hành cười lại một tiếng, ở trên khuôn mặt dữ tợn mang theo một tia tà khí. Trong một sát na, Lê Thiên Hành động thủ, phất ống tay áo, sương mù bỗng bay đầy trời, bao phủ lấy gần 8 nữ đệ tử của Nguyệt Cung Tông. Đừng hít vào, sương mù này có độc. Mộc Hàm cực kỳ hoảng sợ, vừa nhìn sương mù, nàng cảm thấy có điều không đúng, vội hét lên. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông vội vàng vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng tròn ở trong bảo hộ quanh người, ngăn cản màn sương này ăn mòn. Bó tay chịu trói gì, vòng bảo hộ chân nguyên của các ngươi không thể ngăn cản được thứ này đâu. Lê Thiên Hành cười lạnh, thân hình tuyệt mỹ của những đệ tử này khiến gã rất hưng phấn. Những đệ tử Cửu Tiêu Tông đứng phía sau, giờ phút này có người khẽ nhíu mày vì loại thủ đoạn hạ lưu này, nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng phản đối Lê Thiên Hành. Ở trong tông môn, bọn họ đều đã nghe qua đại danh của gã, hiếu sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Sư tỷ, ngăn không được rồi. Một nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông bỗng kinh hô, vòng bảo hộ của nàng vỡ nát, không tự chủ được mà hít phải sương mù màu xanh kia. Sau đó toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, khí lực đứng lên cũng không có. Mộc Hàm sắc mặt đại biến, vòng bảo hộ của nàng cũng không ngừng bị ăn mòn, rốt cục tan thành mây khói. Sao, nhuyễn cốt tán của lão tử được đây chứ? Lê Thiên Hành cười đớn, tuy gã mới là tiểu thiên vị cao giai, nhưng rất có tâm đắc ở phương diện dùng độc, nhất là hạ độc dược với nữ nhân. Ngươi đê tiện! Mộc Hàm ngẩng đầu, căm giận nhìn Lê Thiên Hành. Nàng không ngờ đường đường là cao thủ tiểu thiên vị cao giai mà lại sử dụng cái thủ đoạn hạ lưu này. Đê tiện sao? Không, chẳng qua là không muốn ra tay hủy các mỹ nhân mà thôi. Các vị sư đệ, bé con này thuộc về ta, còn lại các ngươi tự chia, tùy tiện trà đạp, tùy tiện ngược đãi. Lê Thiên Hành cười rộ lên, cả bắt dâm tà như là muốn lột sạch chúng nữ ngày tức khắc. Đừng phí sức lực, các ngươi hiện tại ngay cả khí lực tự sát cũng không có đâu. Đương nhiên sau khi đùa bẫn các ngươi, ta sẽ đích thần tiễn các ngươi về trời. Lê Thiên Hành lo miệng, phảng phất là thèm thuồng đến không chịu nổi nữa. Lê Sư Huynh, không bằng giết thống khoái đi, loại hành vi xấu xa này chúng ta không nên làm. Lúc này một đệ tử Cửu Tiêu Tông không nhịn được mà nói. Lê Thiên Hành đang cười, lập tức mặt như sương lạnh, nhìn chằm chằm đệ tử kia, khiến đệ tử kia run lên. Sư huynh, sư đệ, người nói hành vi của sư huynh là xấu sao? Lê Thiên Hành đi tới trước mặt đệ tử kia, mặt lại biến hóa, biến thành ôn hòa như gió xuân. À, sư huynh, Cửu Tiêu Tông chúng ta là danh môn, diệt môn của bọn họ là chiến lược từ chủ tông và các trưởng lão, đệ tử không dám nói bừa, nhưng dẫm đạp lên đệ tử đích tông như vậy thì có khác gì là tà ma, để không đồng ý. Đệ tử kia hít sâu một hơi, nói. Sọc một tiếng. Sư huynh, ngươi! Đệ tử kia không ngờ Lê Thiên Hành đột nhiên hạ độc thủ, không dám tin nhìn chiếc dao găm đâm lên ngực của mình, sau đó tuyệt khí bỏ mình. Không biết tốt xấu. Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, thu lại dao găm bôi kịch độc. Các người đều cho rằng sư huynh xấu xa sao? Lê Thiên Hành lạnh lẽo nhìn mọi người. Nếu có ai dám gật đầu, gã không ngại tiếp tục tự tay đưa tiễn đối phương. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông hoảng sợ nhìn Lê Thiên Hành. Kỳ thực bọn họ đều nghĩ như đệ tử vừa rồi, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Lê Thiên Hành, không một ai dám lên tiếng. Tất cả chỉ biết nhìn về phía những đệ tử kia, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không ai nghĩ như vậy thì tốt. Tiểu mỹ nhân, hầu hạ bản đại gia cho tốt nào. Lê Thiên Hành cười lớn một tiếng, tiến đến đi tới. Đừng có tới đây! Mặt của Mộc Hàm tái nhợt, nhưng toàn thân không có một tia khí lực nào, căn bản không thể động đậy được nữa. càng không nói cùng đối phương liều mạng. Cửu Tiêu Tông đã bị các ngươi giày xéo đến thế này rồi sao? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ hư không truyền tới. Lê Thiên Hành kinh hãi, không biết là ai. Mà các đệ tử Nguyệt Cung Tông thì đồng loạt ngẩng đầu, từ ánh mắt tuyệt vọng lóe ra tia hy vọng, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Là ai? Rốt cục là ai? Lâm Phàm không ngờ gặp phải cảnh chuyện phát rồi như vậy. Nếu là kẻ khác muốn cưỡng bức những nữ đệ tử này, hắn đương nhiên giận dữ, nhưng sẽ không tức giận đến mức này. Mấu chốt là những người này không ngờ đều là đệ tử của Cửu Tiêu Tông. Cửu Tiêu Tông là cái gì? Đây chính là tông môn hảo hữu với Thánh Tông, tương thân tương ái, hai nhà như một. Hơn nữa huynh đệ tân phong của hắn còn là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông. Vậy mà những kẻ này lại làm ra cái việc táng tận thiên lương, người người oán trách như vậy. Nếu chỉ là diệt tông môn người ta, Lâm Phàm cũng không nói cái gì. Huyền hàng giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng cái hành vi thấp hèn như thế kia là không thể nhịn được. Quả thực chính là bôi đen cái thể diện của huynh đệ mình. Ai, đi ra cho ta, đừng giả thân giả quỷ. Lê Thiên Hành dừng bước lại, vẻ mặt như sương lạnh, thực muốn xem là ai dám xen vào việc của gã. Súc sinh, bại hoại của tông môn, nỗi nhục của trời đất. Giờ phút này Lâm Phàm căm giận tiến lên từ trong rừng rậm, khuôn mặt bi phẫn kia giống như rất đau lòng. Gà con trên vai quán cũng lắc đầu liên tục, tỏ vẻ rất buồn phiền với cảnh ở đây. Nhóm Mộc Hàm thấy được Lâm Phàm xuất hiện thì trong lòng có chút thất vọng. Người này tuổi còn quá trẻ, tu vi có thể được bao nhiêu chứ? Cho dù là thiên tư cực cao, nhưng cao đến được tiểu thiên vị sao? Mà tên đệ tử Cửu Tiêu Tông kia thì lại có tu vi tiểu thiên vị trung giai. Cả đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông cùng cúi đầu, hy vọng trong lòng tiêu giảm hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Lê Thiên Hành nhìn rõ người vừa nói, khinh thường cười lớn. Tiểu tử ngu ngốc, chẳng lẽ còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lê Thiên Hành rất ghét loại mặt trắng thư sinh như kẻ trước mắt, nhất là loại vừa xuất hiện đã có thể khiến cho muốn người muôn người ghé mắt nhìn hắn. Hiện giờ tu vi của Lâm Phàm càng ngày càng cao thâm, lực sinh mệnh dồi dào, bộ dáng đã dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt. Phối hợp cùng với bức khí từ hắn, khiến mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang một loại khí tức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Người là đệ tử Cửu Tiêu Tông? Lâm Phàm nhìn gã mặt dỗ trước mắt, kẻ này lớn lên thì phải xin lỗi người đối diện thôi. Cả Trương Nhị Cầu cũng đẹp trai hơn gã đến trăm lần. Đúng vậy, người... Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng nói còn chưa hết câu, đã bị hành vi của Lâm Phàm chọc giận triệt để. Chờ đã, nói chuyện với ta thì cúi mặt xuống, người lớn lên trông chẳng khác gì con cá cóc cả. Lâm Phàm nôn khan vài cái, sau đó chỉ tay thẳng mặt đối phương. Bằng ngươi mà cũng đòi là đệ tử Cửu Tiêu Tông sao? Quả thực là bôi đen cả Cửu Tiêu Tông. Giờ phút này các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, trong lòng có cùng một ý nghĩ. Người này đầu óc là có vấn đề sao? Đã đến tận nơi còn không nhìn thấy tình huống trước mắt như thế nào sao? Mộc Hàm nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Người trước mắt hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Mắt Mộc Hàm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã tận được, Nguyệt Cung Tông chỉ sợ từ nay về sau phải biến mất. Tiểu tử, hôm nay lão tử cho ngươi nôn. Lê Thiên Hành nổi giận, chưa từng có người nào dám càn rỡ trước mặt gã như vậy. Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới thì cũng không thể cứu nổi kẻ này. Lê Sư Huynh, chờ đã. Vừa lúc này, trong hàng ngũ đệ tử Cửu Tiêu Tông có một người bước ra. Lâm Sư Huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Người trước bước ra trông rất anh tuấn, cũng là đệ tử anh tuấn nhất Cửu Tiêu Tông, Phong Tiếu Linh. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của Phong Tiếu Linh không dễ xem, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Lâm Phàm, ý bảo đừng chọn giận Lê Thiên Hành. Phong sư đệ, chẳng lẽ Cửu Tiêu Tông các người chính là như vậy sao? Lâm Phàm cũng bất ngờ khi thấy người trước mắt, sau đó nhíu mày hỏi. Lâm Phàm cho rằng tiểu tử này coi như là người tốt, không thể nào làm cái chuyện này được. Đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông vốn đang thương cảm cho Lâm Phàm, vừa nghe hai người đối đáp thì trở nên giận dữ, thì ra là cùng một phe. Phong Tiếu Linh cũng rất xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Chuyện này thực không dễ giải thích, nhưng tuyệt đối không thể để Lâm Sư Huynh bị Lê Thiên Hành làm hại. Tuy rằng Phong Tiếu Linh biết Lâm Sư Huynh rất mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Lê Thiên Hành. Lê Sư Huynh, vị này... Phong Tiếu Linh vội vàng giới thiệu, hy vọng Lê Thiên Hành có thể bỏ qua, Thế nhưng lời còn chưa hết đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Phong Tiếu Linh, đừng gọi ta là Lâm sư huynh, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Còn cóc họ Lê, ta cho ngươi biết, bản tọa là phong chủ vô danh phong của Thánh Tông, dựa theo vai vế ngươi phải gọi ta là sư thúc, nhưng hành vi của ngươi không xứng làm sư đệ của ta, cũng đánh mất luôn mặt mũi tông môn. Còn ngươi nữa, Phong Tiếu Linh, ta vốn cho rằng ngươi là một đệ tử tốt, có tiền đồ, không ngờ ngươi lại thông đồng với loại mặt hạng này, thật sự để ta vô cùng thất vọng. Lâm Phàm nói ra tên tuổi lai lịch của mình, để cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông ngây ngốc mà nhìn hắn. Sau đó có người bỗng nhớ ra, sau lần đi giao hữu chọn thiên kiêu mạnh nhất trở về, mỗi sư huynh khi trở lại đều tuyên truyền rằng Thánh Tông có một đệ tử thiên kiêu tên là Lâm Phàm, người tốt, thực lực cao, bề ngoài sáng sủa, đã kết hảo hữu với Tân Phong sư huynh. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông cũng bối rối, không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng tình hình không như các nàng suy nghĩ. Các nàng biết Thánh Tông đó chính là một trong đại phái, mà người ở trước mặt thực sự là phong chủ của một phong trên Thánh Tông, như vậy Nguyệt Cung Tông có lẽ còn một đường hy vọng. Lâm sư huynh, chuyện này... Phong Tiếu Linh vội muốn giải thích. Đừng có giải thích với ta, ta không muốn nghe. Lâm Phàm giận dữ phất tay. Phong Tiếu Linh sau phút này sắp phát khóc rồi. Lâm sư huynh, huynh không thể nghe ta nói hết một lời sao? Điều tử, bất kể ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lê Thiên Hành đột nhiên quát lên, đánh một trường tới Lâm Phàm. Ở một trường này có khói độc xanh quay cuồng, đã nhìn đã biết vô cùng hung hiểm. Lê sư huynh, đừng! Phong Tiếu Linh cực kỳ hoảng sợ, vội ngăn cản. Đi qua một bên. Lâm Phàm tóm lấy lòng Phong Tiếu Linh, ném qua một bên. Phong Tiếu Linh cũng cả kinh, một cỗ lực lượng để y không thể chống cự trực tiếp nhấc bổng cả thân hình y, làm y mất đi khống chế. Thật mạnh! Bị quăng ra cách chiến trường một đoạn xa, Phong Tiếu Linh chợt sinh ra ý nghĩ này ở trong đầu. Ngươi là nỗi sỉ nhục của Cửu Tiêu Tông, hôm nay ta sẽ thay Cửu Tiêu Tông thành lý môn hộ. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, tà áo theo gió bay bay, tay phải giơ lên cao, bộc phát ra một cỗ khí phách không ai dám đối mặt. Độc linh hội thể! Lê Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, gã muốn để kẻ trước mắt hiểu được cái gì gọi là khủng bố. Lê sư huynh, không thể! Phong Tiếu Linh gào thét, y vẫn không im lặng, không tin rằng Lâm sư huynh có thể là đối thủ của Lê Thiên Hành. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông cũng kinh hô, mặt tái đi, bởi vì độc khí bao quanh một trường kia thực quá mạnh. Hoa cỏ xung quanh nháy mắt đã khô héo. Lâm Phàm hừ lại một tiếng, trong mắt lóe ra khinh thường, tay phải giơ lên cao. Ở một khắc Lâm Phàm giơ cao bàn tay, trời đất gió mây biến sắc, mây đen ở trên không trung tụ tập lại, sau đó sấm chớp lóe lên, tạo thành những tiếng đình tài nhức óc. Các đệ tử của hai tông cũng bị dị tượng làm cho sợ hãi, đang ban ngày nắng giáo, sau đột nhiên lại có sấm sét nổ vang, hơn nữa sắc trời gió mây vần vũ, cũng quá là dọa người rồi. Kẻ làm sỉ nhục tông môn như ngươi, bản tọa hôm nay sẽ đưa diệt thế thần lôi tới, thành lý môn hộ. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Sau đó một tia sét từ đột ngột từ trên trời giáng xuống, quấn quanh bàn tay của Lâm Phàm. Xẹt một tiếng, hào quang chói mắt khiến mọi người nhìn tới ngây người. Chẳng lẽ dị tượng trên trời là do người trước mắt để tạo thành sao? Phong Tiếu Linh cũng trợn mắt há mồm. Đây không phải là giả đấy chứ? Tại sao Lâm sư huynh có thể mạnh đến vậy? Ở trận chiến thiên kiêu tranh tài không có cường đại như vậy. Hay là khi đó Lâm sư huynh muốn giữ thể diện cho Cửu Tiêu Tông, cố ý không đánh bại Tân Phong sư huynh? Phong Tiếu Linh càng nghĩ càng thấy có lý, đôi mắt nhìn Lâm Phàm đã tràn đầy vẻ tôn kính. Lâm Phàm không biết Phong Tiếu Linh nghĩ nhiều như vậy, nếu biết chắc chắn không thể không vỗ vai khen thưởng. Làm sao có thể? Sắc mặt của Lê Thiên Hành đại biến, khi thế từ một trường của Lâm Phàm phát ra mạnh mẽ đến mức khiến cho gã muốn bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn gương mặt chuyển sang tái xám của Lê Thiên Hành, chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Chậm rồi! Ầm một tiếng, một trường mang theo uy lực vô thượng từ trên trời giáng xuống, khiến mặt đất rung lắc lên dữ dội. Đinh! Chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị trung giai Lê Thiên Hành. Đinh! Điểm kinh nghiệm gia tăng 300.000 điểm. Phế vật! Lâm Phàm thầm mắng, có một chút điểm kinh nghiệm như vậy thì làm được cái gì? Giờ khắc này mọi người trợn tròn mắt, cả đám đều há hốc mồm nhìn hiện tượng. Lâm Phàm vung ống tay áo đi tới phía các đệ tử Nguyệt Cung Tông. Mộc Hàm không ngờ tới người này lại mạnh đến như vậy, một trường kia càng là khủng bố đến cực điểm, làm cho trời đất phát sinh dị tượng. Chỉ sợ dù là tông chủ các nàng cũng không thể chống đỡ nổi một trường kia. Mọi người không sao chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, để các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông sinh ra một ý nghĩ: người trước mắt này khác xa những kẻ khác, không có tham lam mỹ mạo của các nàng. Chúng ta không có việc gì, chỉ là bị chúng độc dược làm toàn thân vô lực, không biết làm sao để giải. Mộc Hàm thở phào một hơi, nhìn tình huống hẳn là các nàng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Lâm sư huynh, đây là mộc nhiễm cốt tán, độc dược riêng của Lê Thiên Hành, không có thuốc giải, dù là cao thủ cảnh giới kiểu thiên vị đại viên mãn cũng cần mất 2 giờ mới có thể khôi phục khí lực. Phòng Tiếu Linh từ đằng xa chạy tới, vội lên tiếng, y nhất định phải giải thích rõ ràng, không thể để Lâm sư huynh hiểu lầm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Phòng Tiếu Linh, hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải lên, một ngọn lửa bốc cháy giữa không trung, các loại dược thảo bay vào đó dung hợp lại với nhau. Bàng môn tà đạo, sao có thể làm khó được ta? Lâm Phàm luyện đan ngay tại đương trường, mọi người lại tròn mắt há hốc mồm lần nữa, đặc biệt là Phong Tiếu Linh, coi như là quen biết cũ, y không thể ngờ Lâm sư huynh đã thực sự cao cường, lại có biết luyện đan, hơn nữa nhìn bộ dáng này trình độ luyện đan hẳn là cũng rất cao. Mộc Hàm cũng khiếp sợ không thôi, lật tay luyện đan nàng mới nhìn thấy lần đầu, tuy nàng không tinh thông đan đạo nhưng cũng từng xem qua sư phụ luyện đan, nào có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa lơ lửng ở trên không trung kia bùng mạnh, từng viên đan dược màu trắng từ trong đó bay ra. Các người nuốt đan dược này vào là có thể giải trừ chất độc. Lâm Phàm phẩy phẩy tay, ngọn lửa kia nháy mắt tiêu tán. Mộc Hàm vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm, nhanh như vậy sao? Giờ phút này trong lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi, người trước mắt thực sự là quá kinh khủng. Sau đó mọi người nuốt đan dược vào, một cỗ dược lực tản ra khắp thân thể, đánh tan toàn bộ chất độc kia. Đan dược thật là lợi hại, Mộc Hàm thầm nói. Phòng Tiếu Linh đã sớm nghi người, giờ mới tỉnh lại vội mở miệng: Lâm sư huynh. Hừ, đừng có gọi ta là Lâm sư huynh, ta không có người sư đệ như ngươi. Lâm Phàm cắt lời, vẻ mặt ghét ác như ghét thù. Đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông giờ phút này đã có thể đánh giá cực cao với Lâm Phàm. Đại nghĩa diệt thân, ghét ác như thù, thực lực cao, địa vị cao, tướng mạo ổn, khí chất xuất chúng, hơn nữa mấu chốt là tuổi còn rất trẻ. Đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của một người trong mộng hoàn hảo. Một vài nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông hơi xấu hổ đỏ mặt, sao tự dưng lại nghĩ tới ý tưởng xấu hổ như vậy chứ? Chẳng qua cho dù là như vậy thì cũng chỉ là đại sư tỷ mới có cơ hội thôi. Đại sư tỷ thực lực không tệ, lớn lên xinh đẹp, ngực lớn, dáng người rất tốt, hơn nữa còn là sử nữ. Giờ khắc này đám đệ tử Nguyệt Cung Tông cùng cười khẽ, ánh mắt mang hàm ý nhìn đại sư tỷ. Mộc Hàm thấy được ánh mắt các sư muội, đột nhiên mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt ý bảo các nàng thành thực lại, chớ có làm loạn. Sau đó nàng khẽ liếc nhìn Lâm Phàm, cuối cùng lắc lắc đầu. Nam tử thế này giống như là ánh trăng ở trên trời đêm, cao quý mà sáng chói. Tuy nàng cũng rất có hào cảm với người ta, nhưng còn tự hiểu lấy mình, người như vậy không phải nàng có khả năng đi tới. Giờ phút này Phong Thiếu Linh cuống lên: Lâm sư huynh, huynh nghe đệ nói đi. Lâm sư huynh, đệ van huynh, nghe đệ giải thích một chút, đệ thực sự cần giải thích. Phong Thiếu Linh dùng hai tay nắm chặt ống tay áo của Lâm Phàm, gấp đến độ muốn khóc. Nói mau. Lâm Phàm khoát tay áo: Cảm tạ sư huynh, cảm tạ sư huynh. Phong Thiếu Linh cảm động đến rơi nước mắt nói: Rốt cục có cơ hội giải thích, thực sự là quá hạnh phúc. Nói, đừng gọi ta là sư huynh. Lâm Phàm trừng mắt liếc: Vâng, vâng. Phong Thiếu Linh lập tức gật đầu. Lê Thiên Hành này trước kia phạm lỗi lớn, bị nhốt trong đại lao, sau đó không biết tại sao lại được tông chủ thả ra. Người này tâm ngoan thủ lạt, vừa rồi có một vị sư đệ vì phản đối hành vi quán nên đã... Cũng bởi thế, dù không thể chấp nhận nổi chuyện hắn định làm với các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông, nhưng thực lực quán quá cao, bọn đệ giận không thể làm gì được. Phong Tiếu Linh trước tiên nói chuyện về Lê Thiên Hành, hy vọng Lâm Phàm không hiểu lầm. Đúng vậy, Lê Thiên Hành này rất quyến tầm, Mạc sư đệ cũng bởi vì không đồng ý mà bị hắn giết chết. Mạc sư đệ quá đáng thương, chết quá oan ức mà. Chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì. Cho dù có tấn công Nguyệt Cung Tông, chúng ta vốn không đồng ý, thế nhưng mệnh lệnh khó cãi. Đệ tử của Cửu Tiêu Tông, đệ tử đứng ở một bên khóc lóc kể lể. Hiện tại bọn họ sống rất thảm. Lâm sư huynh, Hiện tại Cửu Tiêu Tông thay đổi, tông chủ cũng thay đổi, lòng người đều bàng hoàng. Trước kia Cửu Tiêu Tông cũng từng khai chiến với các tông môn khác, thế nhưng những tông môn khác đều là loại tông môn tai họa muôn dân. Còn bây giờ, Phong Tiếu Linh lắc đầu thở dài, nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Cửu Tiêu Tông các ngươi chỉ khai chiến với tông môn tai họa muôn dân, Nguyệt Cung Tông chúng ta không tranh sự đời, vì sao phải diệt tông chúng ta? Mộc Hàm sắc mặt bi phẫn, chỉ vào Phong Tiếu Linh nổi giận nói. Lâm Phàm vươn tay để tất cả im lặng. Mộc Hàm thấy Lâm Phàm ngăn lại cũng thôi cất lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía đám đệ tử Cửu Tiêu Tông vẫn vô cùng phẫn nộ. Tần Phong huynh sao không tới? Lâm Phàm hỏi. Phong Tiếu Linh nghe lời này chợt lau khóe mắt. Lâm sư huynh nói ra rất dài, lúc ấy tông chủ muốn nói tấn công Nguyệt Cung Tông, tập hợp đệ tử nội môn. Tần Phong sư huynh và các thái thượng trưởng lão nhất quyết phản đối, nhưng rồi tất cả bị tông chủ lấy tội danh phản tông nhốt vào địa lao, sống chết không rõ. Đệ và các sư huynh đệ cũng bởi vì sợ mà không dám phản đối. Lâm sư huynh, Phong Tiếu Linh ta bất kể nói thế nào thì cũng đường đường là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, thế nhưng hiện giờ sống còn không bằng đệ tử phạm lỗi lầm bị nhốt trong đại lao nữa. Phong Tiếu Linh đã không còn bộ dạng tiêu sái trước kia, cả cái quạt giấy từng dùng để trang bức cũng không có. Được rồi, đừng nói chuyện của ngươi nữa, nói tông môn đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Lâm Phàm khoát tay áo, cũng không muốn nghe Phong Tiếu Linh khóc lóc kể lể, bởi vì hắn cảm thấy Cửu Tiêu Tông có thể đã xảy ra đại sự. Lâm sư huynh, tông chủ như là thay đổi thành một người khác vậy, cả đám đệ tử vô cùng hung ác kia đều do tông chủ tự tay nhốt lại, thế nhưng hiện giờ tông chủ lại thả hết bọn chúng ra, còn để cho bọn chúng dẫn dắt chúng ta. Lâm sư huynh, chúng ta cũng đang sống vô cùng thảm, huynh nhìn đệ đi, sao lại nguyện ý để đệ di diệt tông môn khác chứ? Chúng ta biết Nguyệt Cung Tông đó là tông môn hòa hảo nhất giới tu hành, sao chúng ta lại nguyện ý đi diệt bọn họ chứ? Thế nhưng mệnh lệnh là khó cãi, chúng ta không thể không làm vậy. Phong Tiếu Linh cũng không ngốc, vội vàng không ngừng khen ngợi Nguyệt Cung Tông. Quả nhiên vẻ gay gắt trên mặt các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông đã dịu đi rất nhiều. Một vài đệ tử nhìn Phong Tiếu Linh cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Dù sao người này cũng thật là anh tuấn. Lâm Phàm trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư. Thái thượng trưởng lão Lưu Dịch, Lương Dịch Sơ, hắc hóa, tông chủ Cửu Tiêu Tông lại đổi thành một người khác, chẳng lẽ trong chuyện này? Lâm Phàm càng nghĩ càng có vấn đề, thế nhưng nghĩ mãi không rõ. Thôi, không nghĩ nữa, tốt nhất là đi Cửu Tiêu Tông một lần. Nếu tông chủ Cửu Tiêu Tông thực sự bị hoắc hóa giống như là Lương Dịch Sơ, như vậy một trường đập chết là xong, tránh phiền phức. Lần này cầm đầu tấn công Nguyệt Cung Tông là ai? Lâm Phàm hỏi. Lâm sư huynh, người dẫn đầu lần này tên là Lý Nguyên Kỳ, từng là thái thượng trưởng lão thế hệ trước, bởi vì tu luyện một loại ma công giết phàm nhân 10 tòa thành, lên tới mấy trăm triệu mạng người, bị tông chủ trấn áp trong địa lao, giờ cũng đã được thả ra. Khi Phong Tiếu Linh nhắc tới Lý Nguyên Kỳ, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Khát máu, bá đạo, tàn nhẫn, khủng bố. Lâm Phàm lúc này cũng hết chỗ nói rồi. Chả lẽ cao tầng Cửu Tiêu Tông hiện tại đều do một đám đại ma đầu chiếm lĩnh sao? Có thể bị tông môn trấn áp trong địa lao thì đều là hạng người lòng dạ độc ác, hơn nữa còn lực lượng rất cao. Mộc Hàm vẫn đứng cạnh Lâm Phàm, nghe tức cái lên Lý Nguyên Kỳ thì sắc mặt cũng đại biến. Người nói là Lý Nguyên Kỳ, có phải kẻ đã tàn sát toàn bộ Tề Tông Quốc, Xích Hoàng Quốc trong vòng một đêm mấy chục năm trước phải không? Sắc mặt Mộc Hàm tái nhợt hỏi. Đúng vậy. Phong Tiếu Linh gật đầu. Mộc Hàm run lên, lui về sau mấy bước. Sao có thể như vậy chứ? Ta nghe sư phụ nói Lý Nguyên Kỳ tu luyện diệt thế ma công, tu vi còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ thiên vị đại viên mãn, đã ngưng tụ được đến 12 giây chuyển quy tắc. Nếu thực là như vậy, Nguyệt Cung Tông ta chỉ sợ. Mộc Hàm đã không dám tưởng tượng tiếp. Vốn nàng còn tin rằng trận pháp hộ sơn của Nguyệt Cung Tông có thể ngăn cản kẻ địch, đợi tới lúc nàng mang đến cứu trở về. Thế nhưng nếu là Lý Nguyên Kỳ kia. Lâm sư huynh, văn cầu ngài cứu tông môn của ta. Mộc Hàm nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ. Mộc Hàm luống cuống, không ngừng cầu xin Lâm Phàm. Người muốn làm hại Lâm sư huynh sao? Việc cần làm bây giờ là đi thánh tông cầu viện. Lý Nguyên Kỳ kia không phải là chúng ta có thể đối phó nổi. Dù Lâm sư huynh có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của Lý Nguyên Kỳ. Phong Tiếu Linh nổi giận. Bà nương này choáng váng rồi sao? Biết Lý Nguyên Kỳ có bao nhiêu khủng bố, còn muốn Lâm sư huynh bị chịu chết sao? Lâm Phàm có chút không vui nhìn Phong Tiếu Linh. Phong Tiếu Linh hơi sừng sốt, chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Lâm sư huynh, Ta hỏi ngươi, Thái Thượng Trưởng Lão Lương Dịch Sơ ngưng tụ bao nhiêu dây chuyển quy tắc? Có một boss đang chờ cấp kinh nghiệm cho mình, Lâm Phàm tự nhiên kích động vạn phần, nhưng vẫn muốn tìm hiểu một chút cho chắc. 10 cái. Phong Thiếu Linh không rõ Lâm Du Hinh vì sao hỏi như vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười, 10 dây chuyền bị tiểu gia một trường đập chết, 12 cái xem ra cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Phong sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, làm nam nhân há có thể tham sống sợ chết. Nguyệt Cung Tông không tranh sự đời, chính là danh môn, cùng một phe với chúng ta, sao có thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay cho dù phải chết cũng phải bảo vệ Nguyệt Cung Tông. Nếu các ngươi sợ thì trở về đi, bản sư huynh tự mình đi. Lâm Phàm vất ống tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói. Giờ khắc này ánh mắt của nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông nhìn về phía Lâm Phàm đã triệt để thay đổi. Đây không còn là thưởng thức mà hoàn toàn là sùng bái rồi. Nếu giờ Lâm Phàm vẫy tay, chỉ sợ 18 nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông này cũng sẽ cùng thoát y mà nhào tới. Chúng ta đi, hôm nay phải bảo vệ chính nghĩa. Lâm Phàm hô lớn. Lâm sư huynh, con gà trên vai của huynh sao quen mắt vậy nhỉ? Bất chợt một nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông tò mò hỏi. Lâm Phàm đang oai phong dẫn đầu, nhất thời sừng sốt, sau đó liền biến sắc ho nhẹ một tiếng. À, đây là con gà rừng mà bản sư huynh mới bắt được, đợi lát nữa bảo vệ chính nghĩa xong sẽ nướng lên liên hoàn để các sư muội cùng thưởng thức. Khi nói xong câu này, Lâm Phàm cũng không đợi gà con khác nghĩ, trực tiếp ném vào trong túi chứa đồ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị nhìn thấu rồi. Phong sư huynh, ta nhìn lầm huynh rồi, không ngờ huynh lại sợ chết như vậy. Mặc dù ta vô dụng, nhưng ta phải đi với Lâm sư huynh, không thể để tông môn tiếp tục sai nữa. Ta cũng vậy. Phong sư huynh, đây là lần cuối cùng sư đệ gọi huynh là sư huynh, cho dù có chết thì cũng phải chết cho vinh. Các sư đệ đi tới trước mặt Phong Tiếu Linh, thở dài, giống như rất thất vọng. Phong Tiếu Linh một thân một mình đứng trong gió lạnh, âm ức. Ta cũng không nói là không đi, ta chỉ sợ Lâm sư huynh xảy ra chuyện thôi. Lâm sư huynh, chờ đợi với, Phong Tiếu Linh ta cũng không sợ chết. Phong Tiếu Linh vội vàng đuổi theo phía sau. Sơn môn của Nguyệt Cung nằm ở vị trí giống như là cái tên của mình, ở một vầng trăng khuyết. Một ngọn núi hình trăng lưỡi liềm, rộng chừng mấy vạn trượng, nhìn như là lơ lửng ở trên không. Trên đó dựng các tòa cung điện như là chốn bồng lai tiên cảnh. Bốn cái thác nước chảy thẳng từ trên núi xuống, sức nước đập ồn ào như là tiếng sấm, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, nước văng tung tóe khắp nơi như là những hạt châu. Nguyệt Cung Tông thực sự là tiên cảnh chốn trần gian, để người ta không thể không tạc lưỡi khen ngợi. Chỉ là giờ phút này, bốn thác nước kia lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hào quang dung hòa thành một quầng sáng, bảo hộ toàn bộ ngọn núi hình trăng lưỡi liềm trong đó. Mà lơ lửng ở bên trong vòng bảo hộ là một đám người đang không ngừng hò hét. Nguyệt Cung Tông cũng có chút thủ đoạn, cái ngân hà quy âm trận này khá đấy. Một lão già mặc áo đen, mặt như là dạ xoa, trên khuôn mặt khô héo hiện ra đầy những gân đỏ dữ tợn, nếu không nhìn kỹ rất khó để cho rằng đây là khuôn mặt của con người. Lão già này chính là tuyệt thế hùng ma Lý Nguyên Kỳ. Tuy lão không biết tại sao tông chủ lại thả mình ra, nhưng sự việc này quá đúng tâm lý của lão. Tông chủ Cửu Tiêu Tông hiện tại vốn là sư huynh của lão, cùng với một lão sư. Vài chục năm trước, lão luyện thành diệt thế ma công, diệt xuất 10 tòa thành, thầy ngang khắp đồng, máu nhiễm núi sông, dẫn tới việc bị chính tông môn mình truy sát. Cuối cùng lão không tỉnh đại được sư huynh, bị tóm lại, vĩnh viễn trấn áp trong địa lao ở tông môn. Khi được thả ra, nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, lão cười thật lớn, bởi vì lão nhận ra rằng vị sư huynh từng tự nhận là chính nghĩa hiện giờ cũng rơi vào ma đạo. Nguyệt Huyền lão ẩu, đừng cố dễ chết nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không bản tọa sẽ để đám môn hạ đệ tử của ngươi đời đời làm nô, làm nô đỉnh cho bản tọa. Lý Nguyên Kỳ lơ lửng ở trên không trung, cười như điên dại, tiếng cười cuồng vọng xuyên thấu tầng tầng hư không, truyền vào tai toàn bộ mọi người ở trong Nguyệt Cung Tông. Phía trên vị trí chủ chốt điều khiển trận pháp của Nguyệt Cung Tông, bốn bà lão đang khoanh chân ngồi đó, chân nguyên dao động, dây chuyền quy tắc dung nhập vào trung tâm trận pháp. Uổng các ngươi là đại tông môn danh môn, không ngờ cũng làm cái loại chuyện diệt tông này. Tông chủ đương nhiệm của Nguyệt Cung Tông là Nguyệt Huyền lão ẩu, môi bất động nhưng đã có tiếng truyền ra. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, nhiều lời vô ích. Bản tọa cũng muốn nhìn xem ngân hà quy âm trận của các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lý Nguyên Kỳ cười vang, vỗ một cái, một trường do vô số oan hồn dữ tợn hóa thành cũng mở cái miệng đen kịt mà cắn lên quần sáng bảo hộ ở bên ngoài Nguyệt Cung Đông. Quần sáng kia rung lên liên tục, bốn bà lão đang vận hành pháp trận cũng lập tức tái nhợt mặt mày. Chiến lực cao nhất của Nguyệt Cung Tông chỉ là bốn người có tu vi đại thiên vị cao giai, hiện giờ cả bốn người đều đang gắng sức vận chuyển ngân hà quy âm trận bảo vệ sơn môn. Thế nhưng một khi tới lúc bốn người kiệt lực mà Mộc Hàm vẫn chưa tìm được cứu binh trở về, Nguyệt Cung Tông sẽ không tồn tại nữa. Nguyệt Huyền lão ẩu, ta biết các người đang đợi đám đồ đại kia kìm tìm cứu binh, nhưng rất đáng tiếc bản tọa đã phái người đuổi theo, có lẽ giờ đám đồ đệ của các người đã chết trên đường rồi. Trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có 9 tông môn, người cho rằng đám tông môn kia dám cứu người sao? Tới làm kẻ địch của bản tọa sao? Giọng của Lý Nguyên Kỳ âm trầm khủng bố, mỗi khi cất lời lại tạo ra dị tượng mưa máu đầy trời. Bên trong mưa máu này, âm tà quay cuồng, dữ tợn khủng bố. Những điều này là do Lý Nguyên Kỳ giết hại không biết bao nhiêu người mới tu luyện ra một cảnh giới này. Mà đám đệ tử Cửu Tiêu Tông đứng sau Lý Nguyên Kỳ, có kẻ cuồng tiếu, cũng có người trao mày, hiển nhiên là còn người không thích ứng được việc làm này. Nhớ tới giáo quy của Cửu Tiêu Tông, lại nhìn một màn trước mắt, bọn họ cảm giác đây là châm chọc quá lớn. Thế nhưng bọn họ chỉ dậm chân mà không nói gì, bởi vì không ít đệ tử từng kháng cự mệnh lệnh của Lý Nguyên Kỳ mà bị ma công cắn nuốt, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Trong lòng rất hận, nhưng bọn họ lại bất lực. Lý Thái Thượng trưởng lão, đợi lát nữa công phá sơn môn, có thể thưởng cho các đám đệ tử, nữ đệ tử mềm mại kia không? Giờ phút này, một gã đệ tử thân đầy tà khí của Cửu Tiêu Tông nhìn những nữ đệ tử xinh đẹp bên dưới, hưng phấn nuốt nước miếng hỏi. Đương nhiên là có thể chứ. Lý Nguyên Kỳ cuồng tiếu, tuyên bố số phận của các nữ đệ tử ở Nguyệt Cung Tông. Lúc này ở bên trong Nguyệt Cung Tông, lòng người bàng hoàng, đám nữ đệ tử chưa từng gặp chuyện khủng bố như vậy. Có người bị dọa tới ngất trên mặt đất, phần đông càng là khóc giống lên. Ngăn cách với thế nhân, không trải qua rèn luyện, cuối cùng không thể trưởng thành. Lão tổ khai sơn của Nguyệt Cung Tông có thể thấy rất đáng thương, chịu hết lăng nhục nơi thế tục, rồi vào một ngày nhảy sông tự vẫn, chợt có một vầng hào quang từ trên trời rọi xuống, dung hòa vào cơ thể bà. Từ ấy, thế gian thiếu đi một cô gái nhận hết lăng nhục, nhiều hơn một nữ đế tuyệt thế. Cũng sau đó, một môn phái toàn nữ đệ tử xa lánh hồng trần, không màng thế sự được lập ra. Chúng sư muội không nên hoảng hốt, đại sư tỷ đã đi tìm trợ thủ, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Một nữ đệ tử đứng dậy nói, đôi mắt nàng cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, nàng cần phải lên tiếng để trấn an các sư muội. Mà đúng là có chút hiệu quả, các sư muội nhút nhát đã yên tĩnh trở lại. Nguyệt Huyền lão ẩu, sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn, cho người mời hơi thở, bằng không để Nguyệt Cung Tông các người từ trên xuống dưới gà chó không tha. Lý Nguyên Kỳ âm trầm nói. Bốn bà lão đưa mắt nhìn nhau, trong đó bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bốn giọt tinh huyết dung hợp làm một, rồi hòa vào chính giữa trận pháp. Tức thì hào quang đại trấn, vầng quần sáng bảo hộ càng thêm rực rỡ, càng thêm kiên cố. Thế nhưng bốn bà lão cũng lung lay sắp đổ, chỉ đang tận lực chống đỡ. Không biết trời cao đất rộng. Lý Nguyên Kỳ nổi giận quát lên, áo bào đen xòe rộng ra, biển máu hình thành. Huyết chi quy tắc, ma chi quy tắc, sát chi quy tắc, huyết thải ngập trời. Giờ khắc này phía trên hư không, biển máu quay cuồng che khuất bầu trời. Trong biển máu kia, vô số oan hồn dữ tợn bay múa. Chấn áp! Ầm một tiếng, đất trời rung chuyển. Bốn cái thác nước cao vút trong mây lập tức vỡ nát. Quầng sáng che chở Nguyệt Cung, Cung Tông nứt vỡ. Không ổn. Bốn bà lão trong Nguyệt Cung Tông biến sắc. Bốn người không ngờ Lý Nguyên Kỳ mạnh thế vậy. Không biết phải trái, bản tọa cố ý chơi với các ngươi một chút, còn tưởng rằng bản tọa không làm gì được các trận pháp rách nát này của các ngươi sao? Lý Nguyên Kỳ cuồng tiếu. Lên cả cho ta, tất cả mọi thứ trong Nguyệt Cung Tông đều thuộc về các ngươi. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài. Đám bé còn non mềm, bọn lão tử tới rồi. Giờ khắc này đám đệ tử vẫn bị trấn áp trong địa lao của Nguyệt Cung Tông cười dài không dứt, sau đó hóa thành những luồng sáng như là sói đói lao về bầy dê ở trong cung nghiệp Nguyệt Cung Tông. Các nữ đệ tử của Nguyệt Cung Tông sớm đã bất lực bó tay, chỉ biết cất tiếng khóc vang trời, làm người ta thương tiếc. Thế nhưng với đám đệ tử Cửu Tiêu Tông đang khóc lóc, chỉ càng khiến cho bọn hắn càng thêm hưng phấn. chỉ có một số ít đệ tử Cửu Tiêu Tông thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt không đành lòng, tay siết chặt lại. Bốn bà lão trong Nguyệt Cung Tông giờ cũng chỉ còn biết nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh đau lòng. Bọn họ đã tận lực, cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ Nguyệt Cung Tông. Mà vừa lúc này, có một giọng nói như chuông đồng vang vọng giữa thiên địa. Kiếm ý hoành hành. Bốn bà lão ở phía xa nghe được thanh âm này, lập tức nhìn về phương xa. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông vội vàng nhìn về phía hướng âm thanh. Tới khi thấy rõ hình ảnh kia, cả đám đều ngây ngẩn. Từ đằng xa, hư không vặn vẹo, vô số kiếm ý ngập trời bay vào tới. Chính giữa rừng kiếm kia, một nam tử chắp hai tay ở sau lưng, từ hư không bình thản bước tới. Phía sau nam tử trôi nổi một bộ thần pháp cao lớn ba đầu sáu tay, có ba mặt biểu hiện ba loại cảm xúc dữ tợn: thiện lương, phẫn nộ. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông vừa nhìn rõ người đến, ánh mắt như bị đóng đinh về hướng đó. Tóc dài phiêu giật, thần thái ung dung, thân ảnh nhẹ nhàng thong dong, khí tức bá đạo, tất cả thừa nhận đủ mê hoặc những thiếu nữ chưa từng trải cảnh đời. Bọn người thiên địa khó chứa, đáng chết. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.